Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thống một thái hư cổ long. Đông Long Đảo, lúc này, Đông Long Đảo bầu trời không ngừng vang lên tiếng xé gió. Còn lại tam đại long đảo người đều đến rồi, tràn đầy trời đất quân đội tựu như cùng một mảnh mây đen giống như bao phủ ở Đông Long Đảo. Bên trong cung điện, đại trưởng lão, còn lại tam đại long đảo người đến rồi. Tam trưởng lão Trúc Ly chạy vào bên trong cung điện, có chút hưng phấn đối với đại trưởng lão nói rằng, bọn họ rốt cục đến rồi. Từ khi cổ long đảo phân liệt thành tứ đại long đảo, sau mỗi một quãng thời gian tứ đại long đảo thì sẽ gặp gỡ một quãng thời gian, mà Đông Long Đảo trưởng lão cùng cái khác tam đại long đảo long vương từng ấy năm tới nay đều muốn nhất thống cổ long thái hư cổ long. Dĩ vãng Đông Long Đảo ở tứ đại long đảo bên trong thực lực là lót đáy, vì lẽ đó Đông Long Đảo có thống nhất thái hư cổ long nhất tộc tâm, nhưng không có thực lực đó, có thể lúc này không giống ngày xưa. Lần này thái hư cổ long nhất tộc liền muốn hoàn toàn thống nhất rồi. Viêm tộc chư vị bằng hữu, mời theo lão phu cùng đi, gặp gỡ một lần ba người kia kẻ phản bội. Thanh Sơn nói rằng, dễ bàn, nếu thái hư cổ long nhất tộc đã cùng ta viêm tộc kết minh, thái hư cổ long nhất tộc chuyện tự nhiên cũng là ta viêm tộc chuyện. Chuyện này giao cho lão phu đến làm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, này nếu nói tam đại long vương có bản lãnh gì. Nói xong, Hỏa Linh cùng Viêm Huyền trước hết được từng bước. Đại trưởng lão, chúng ta cũng đi nhanh đi. Nói xong, Hỏa Huyền liền cũng hướng cung điện ở ngoài lao đi. Thanh Sơn lão nhi, ngươi rốt cuộc đã tới. Bản vương còn tưởng rằng ngươi là không dám tới đây. Nam Long Vương nhìn thấy Thanh Sơn sau khi ra ngoài, không khỏi khẽ cười một tiếng giễu cợt nói, hừ, Long Vương, các người bất quá là vương tộc huyết mạch bên tịch mà thôi, cũng xứng vương sao? Thanh Sơn lúc này phản phúng nói, ta ba người đồng dạng người mang vương tộc huyết mạch, ở Long Hoàng sau khi mất tích, ba người chúng ta huyết thống chính là cao nhất, xưng vương cũng là chuyện đương nhiên việc. Cái nào đến phiên ngươi lão già này đến cua tay múa chân. Nói đến, các ngươi Đông Long Đảo mới thật sự là không nên tồn tại. Tứ đảo bên trong, chỉ có các ngươi chưa từng nắm giữ vương tộc huyết mạch thống lĩnh. Loại này tồn tại, chắc là không biết bị tán thành. Bắc Long Vương lạnh lùng nói, hừ, nhiều lời vô ích, Thanh Sơn lão nhi. Bản vương muốn ngươi vì là lúc trước đã nói trả giá thật lớn. Tây Long Vương nói rằng, cho nên nói các ngươi không phải quy thuận thuận Đông Long Đảo. Lúc này, Nam Long Đảo Man Long quân thống lĩnh Man Nham, từ Man Long trong quân đi ra khinh thường nói, quy thuận Đông Long Đảo. Chuyện cười, Đông Long Đảo tính là thứ gì? Chúng ta ngày hôm nay liền muốn, không trung đột nhiên vang lên trầm thấp nổ tung tiếng. Man Nham mọi người ở đây dưới mí mắt, đột nhiên muốn nổ tung lên. Vô số huyết nhục từ không trung rơi xuống. Mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí. Man Long quân mọi người hai mặt nhìn nhau, không nhịn được run lên một cái. Thống lĩnh của bọn họ nhưng là một tên đấu tôn đỉnh phong cường già, cứ như vậy chết rồi. Chợt, Man Long quân không ít người phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sợ hãi rơi vào Đông Long Đảo trong đám người. Nhớ tới vừa nãy quỷ dị tình cảnh đó, mọi người đều là trong lòng nổi lên từng cơn ớn lạnh. Bọn họ vừa nãy vốn định lên tiếng cười nhạo, mà khi dưới cũng không dám phát sinh nửa câu tiếng cười. Này tình cảnh quái quỷ, sẽ một lần nữa trình diễn, ta hỏi lại các ngươi một lần. Các ngươi là quy thuận thuận Đông Long Đảo, vẫn là đến đánh trận? Nói qua, Hỏa Linh từ Đông Long Đảo trong đám người đi ra, không hề bảo lưu thả ra chính mình thất tinh đấu thánh khí tức. Cảm nhận được Hỏa Linh này thất tinh đấu thánh khí tức, Tam Đại Long Vương màu lập tức liền trở nên âm trầm lên. Cấp cao đấu thánh, Đông Long đảo người lúc nào mới đến mạnh như vậy ngoại viện? Một tên cấp cao đấu thánh, đây cũng không phải là ba người bọn hắn có thể đối phó. Các ngươi lại cẩn thận suy tính một chút, là muốn quy thuận, vẫn là muốn khai chiến? Nếu như các ngươi muốn khai chiến, lão phu tiếp tới cùng. Nói qua, Viêm Huyền cũng từ trong đám người đi ra, thả ra chính mình lục tinh đấu thánh khí tức, lại là một tên cấp cao đấu thánh. Tại hạ Bắc Long Vương, xin hỏi các hạ là? Hừ, Long Vương, lão phu nhớ không lầm, ba ngày trước chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, cho ngươi ngoại trừ Long Vương tên gọi, tại sao là chưa lấy được tin tức đây? Vẫn không nỡ bỏ Long Vương danh hiệu này. Hỏa Linh lạnh giọng nói rằng, nghe vậy, Tam Đại Long Vương hai mặt nhìn nhau, không phải ngươi nhìn ta một chút, chính là ta nhìn ngươi. Không người dám trả lời Hỏa Linh vấn đề. Các hạ, việc này là ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc việc tư, kính xin các hạ không muốn nhúng tay. Bắc Long Vương dừng một chút thanh, nói tiếp, các hạ đồng ý trợ giúp Đông Long Đảo, chắc là Đông Long Đảo người cho các hạ không ít chỗ tốt. Đông Long Đảo có thể cho các hạ thật là tốt nơi. Chúng ta cũng tương tự có thể cho các hạ. Chỉ cần các hạ có thể khoanh tay đứng nhìn, chờ chúng ta tiêu diệt Đông Long Đảo sau, bất luận các hạ đưa ra điều kiện gì chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn các hạ. Điều kiện rất mê người, có thể lão phu đối với lần này không nửa điểm hứng thú. Viêm Huyền nói rằng, lão phu cũng giống vậy. Hỏa Linh cũng cùng Viêm Huyền là một thái độ. Đại trưởng lão, tuyên bố Long Hoàng mệnh lệnh đi. Hỏa Huyền đối với một bên đại trưởng lão nói rằng, cái gì, Long Hoàng? Hỏa Huyền tựu như cùng một viên bom nặng cân như thế, ở trong đám người chợt nổ tung, mọi người tất cả xôn xao. Không chỉ là cái khác, Tam Đại Long Đảo người, liền ngay cả Đông Long Đảo người đều cảm giác được khó mà tin nổi. Các vị tiểu hữu này, nói không ngoa. Ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc Long Hoàng bệ hạ, thật tìm được rồi. Đông Long Đảo mọi người, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều cũng có vẻ kích động phun trào. Bọn họ ai cũng chưa từng ngờ tới, bọn họ này trong truyền thuyết mất tích đời trước Long Hoàng, lại tìm được rồi. Đã như thế, Cổ Long nhất tộc thực lực, không thể nghi ngờ là sẽ tăng nhanh như gió. Nghe vậy, Tam Đại Long Vương đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Long Hoàng tìm được rồi, vậy bọn họ những này phân liệt Thái Hư Cổ Long nhất tộc người sẽ là kết cục gì? Bọn họ vô cùng rõ ràng. Lão Phu ở đây có thể bảo đảm, Long Hoàng bệ hạ, trong vòng 20 năm, sẽ một lần nữa trở về Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Trước đó Long Hoàng bệ hạ có lệnh, Tam Đại Long Vương phân liệt Thái Hư Cổ Long nhất tộc, tội không thể tha thứ. Mọi người tại đây đều là được đầu độc, quy thuận người, có thể miễn một trong số đó chết. Thanh Sơn, ngươi đừng hù dọa người. Long Hoàng đã mất tích ngàn năm, ngươi nói tìm tới liền đi tìm a. Lúc này, Tam Đại Long Vương bên trong, nhất không đầu óc Nam Long Vương trước tiên mở miệng nghi vấn nói. Nhưng là Nam Long Vương hắn dám nghi vấn lời này, thủ hạ của hắn cũng không dám nghi vấn. Hừ, Nam Long Vương, tin hoặc không tin đó là ngươi chuyện, vẫn là câu nói kia. Lựa chọn quy thuận có thể miễn một trong số đó chết. Khẩn tuân Long Hoàng mệnh lệnh của đại nhân, chúng ta đồng ý quy thuận. Đang do dự chỉ chốc lát sau, Màn Long quân mọi người đang trên bầu trời quỳ sát mà xuống. Cung kính nói, các ngươi làm cái gì vậy? Đứng lên, đừng nghe bọn họ nói bậy. Long Hoàng mất tích ngàn năm, bọn họ nói Long Hoàng tìm được rồi, chứng cớ đâu? Nam Long Vương nhìn thấy thuộc hạ của chính mình đã quy thuận Đông Long Đảo, vội vã lên tiếng quát lớn nói, nhưng là Man Long quân mọi người như cũ là quỳ ở đó. Chưa thức dậy, Nam Long Vương căn bản không gây nên cái gì hiệu quả. Trước tiên không nói Long Hoàng chuyện, chỉ cần là Hỏa Linh cùng Viêm Huyền này hai tên cấp cao đấu thánh. Chính mình Long Vương có thể đánh không lại bọn hắn, vì bảo toàn tính mạng, bọn họ ngoại trừ quy thuận Đông Long Đảo ở ngoài, không còn phương pháp, khẩn tuân Long Hoàng mệnh lệnh của đại nhân. Chúng ta đồng ý quy thuận, theo Man Long quân thần phục sau, Tây Long Đảo Long Giáp quân cũng lựa chọn thần phục. Nhìn còn lại hai đại long đảo người quỳ xuống sau, Bắc Long Đảo mọi người cũng dồn dập quỳ xuống, bọn họ cũng lựa chọn thần phục Đông Long Đảo. Các ngươi hết thảy đứng lên. Tây Long Vương trùng chính mình Long Giáp quân hét lớn, kẻ phản bội, một đám kẻ phản bội, bản vương ngày hôm nay liền tự mình diệt các ngươi. Nam Long Vương lúc này giận dữ hét, theo gầm lên giận dữ, Nam Long Vương thân hình liền muốn xông vào Man Long trong quân, đem những này dám to gan phản bội người của hắn toàn bộ chém giết. Ha ha, ngươi là không phải quên lão phu tồn tại. Hỏa Linh thanh âm của đột nhiên vang lên, ở Nam Long Vương vừa vọt vào Man Long quân thời điểm, Hỏa Linh giơ bàn tay lên một chảo, Nam Long Vương không gian chung quanh trong nháy mắt đọng lại. Hỏa Linh tiếp theo lại tiện tay vung lên, một đạo sóng năng lượng khủng bố hướng Nam Long Vương thiểm lược mà đi. Công kích rơi vào Nam Long Vương trên người. Tuy nói Thái Hư Cổ Long có vô cùng thân thể cường hãn, có thể Nam Long Vương mới tam tinh đấu thánh. Ở thất tinh đấu thánh trước mặt này, nếu nói thân thể cường hãn hoàn toàn không đáng chú ý. Nam Long Vương hung hăng ném tới trên đất. Hỏa Linh ở trọng thương Nam Long Vương đồng thời, còn thuận tiện phế bỏ Nam Long Vương một thân đấu khí. Mọi người thấy thế, sắc mặt đại biến, không hổ là cấp cao đấu thánh. Dĩ nhiên như vậy dễ như ăn cháo liền đem Nam Long Vương phế bỏ. Tây Long Vương cùng Bắc Long Vương khuôn mặt bên trên càng là hiện ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Lập tức mũi chân bỗng nhiên địa ở đây trên hư không một điểm, thật nhanh hướng về xa xa lao đi. Hừ, còn muốn trốn, lão phu cho phép các ngươi chạy trốn sao? Tây Long Vương cùng Bắc Long Vương thân hình đột nhiên một trận, Viêm Huyền đột nhiên tựu ra bọn hắn bây giờ phía sau. Không được, ở Tây Long Vương cùng Bắc Long Vương vừa phản ứng lại đây lúc, Viêm Huyền đã ra tay rồi, đem Tây Long Vương cùng Bắc Long phế bỏ. Đại trưởng lão, ba người phản đồ này liền giao cho ngươi xử lý. Nói qua, Hỏa Linh cùng Viêm Huyền đem đã thoi thóp Tam Đại Long Vương ném tới đại trưởng lão bên người. Hừ, các ngươi ba người phản đồ này, lúc trước phân liệt Thái Hư Cổ Long nhất tộc lúc, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay kết cục? Nhìn trước mắt này ba cái Thái Hư Cổ Long nhất tộc tội nhân, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngươi đến trước đêm này ba cái tội nhân nhốt vào trong đại lao, chờ tương lai Long Hoàng bệ hạ trở về sau, giao do Long Hoàng bệ hạ tự mình xử lý. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.